Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, ta gọi Lê Y. Sáng sớm, Lạc Phi khi tỉnh lại, đầu có chút đau, muốn đến tối hôm qua âm thần xuất khiếu dạo đêm lúc mệt đến. Hoặc là bị cái kia mấy cái ác quỷ dọa sợ, muốn cường tráng hơn âm thần. Nhất định phải thường xuyên dạo đêm rèn luyện, tựa như thân thể. Đương nhiên, ngoại trừ rèn luyện bên ngoài, vẫn còn có phương pháp, tỉ như dược vật, công pháp, hoặc là cùng ác quỷ chiến đấu chờ chút. Bất quá bây giờ ngoại trừ rèn luyện bên ngoài, những phương pháp khác tựa hồ cũng không quá hiện thực. Vén chăn lên, nhất trụ kình thiên, ở độ tuổi này, thời gian này, bình thường, Lạc Phi rời khỏi giường. Phát hiện trên bàn bày biện bữa sáng, Lạc Gia Gia đã rời đi. Có ngày hôm qua giáo huấn, hắn là không còn dám tùy tiện hô ban trưởng tới ăn điểm tâm. Mà lại cái này bữa sáng cũng không phải hắn làm. Ăn điểm tâm xong, ra cửa, ban trưởng đã đẩy xe đạp, ở ngoài cửa chờ. Ai, học bù thật là phiền. Rõ ràng là cuối tuần. Lạc Phi phàn nàn, khẩn trương sao? Mộ Thiên Tuyết cưỡi xe mang theo hắn. Lạc Phi ôm nàng eo nhỏ nhắn, ngửi ngửi nàng thơm ngào ngạt tóc dài. Nói, khẩn trương cái gì? Tối nay đi thụ xem xét a. Mộ Thiên Tuyết ngữ khí chế nhạo. Lạc Phi suy nghĩ một chút nói. Ban trưởng, nếu như ta tối nay không trở lại, xin ngươi nhất định phải chiếu cố tốt Lạc Gia Gia. Mộ Thiên Tuyết ở giao lộ dừng lại, quay đầu nhìn hắn nói. Không nghiêm trọng như vậy a, bọn họ hẳn là sẽ không động thủ. Lạc Phi nói, ta nói là, nếu như Nhan Nhan đồng học mụ mụ thế công quá đột nhiên nói, ta cũng chỉ có thể tạm thời làm oan chính mình thỏa hiệp. Nói không chừng buổi tối liền muốn ở lại nơi đó cùng Nhan Nhan đồng học cùng giường chung gối. Mộ Thiên Tuyết nheo lại con ngươi, nói đùa, nói đùa. Ban trưởng, đèn xanh. Lạc Phi mặt mũi tràn đầy cười làm lành. Mộ Thiên Tuyết đạp xe đạp qua đường cái, trầm mặc một hồi, nói, Lạc Phi, kỳ thực ngươi thỏa hiệp là biện pháp tốt nhất. Nếu như vậy, Nhan Nhan cũng sẽ không thương tâm, nàng cha mẹ cũng sẽ không quá sinh khí, sẽ cảm thấy ngươi là phụ trách nam sinh. Lạc Phi lập tức nói, khó mà làm được, ta muốn là làm Nhan Nhan đồng học bạn trai. Trưởng lớp kia làm sao bây giờ? Mà lại, ta sẽ hại Nhan Nhan đồng học. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy phía trước nói. Ta không có vấn đề. Dù sao ngươi vốn chính là thứ cặn bã nam. Ta đã sớm biết. Ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là không muốn đùn đẩy trách nhiệm. Đừng chọc Nhan Nhan cha mẹ sinh khí. Nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Lạc Phi nói. Không biết Nhan Nhan cha mẹ nhìn qua trên internet chúng ta video sao? Mộ Thiên Tuyết nói, cần phải nhìn qua, bất quá xem xét thì rất giả dối. Bọn họ sẽ không tin tưởng. Lạc Phi thở dài một hơi. Đoán chừng tối nay Nhan Nhan mụ mụ sẽ còn cầm sự kiện này để giáo huấn ta. Ta có thể tưởng tượng ra được loại kia tình cảnh đáng sợ. Ban trưởng, ta muốn là nhịn không được động thủ đánh nàng làm sao bây giờ? Mộ Thiên Tuyết nói, nghỉ học, bị bắt, Nhan Nhan sẽ rất thương tâm. Ban trưởng đâu? Lạc Phi nhìn lấy nàng thanh thuần mỹ lệ trách mặt. Mộ Thiên Tuyết nói, ta lại nhìn thủ đoán ngươi. Sau đó cho ngươi mấy cái bàn tay. Cũng không để ý tới ngươi nữa. Lạc Phi lập tức bảo đảm nói. Ban trưởng yên tâm, ta cam đoan đánh không hoàn thủ. Mắng không nói lại, thành thành thật thật nhận lầm. Ngoan ngoãn xảo xảo bị phạt. Đừng ba hoa. Đây là một chuyện rất nghiêm trọng. Giải quyết không tốt, người liền sẽ mất đi Nhan Nhan người bạn này. A, Lạc Phi sầu mi khổ kiểm lên. Nhanh tới trường học lúc, đổi lại Lạc Phi cưỡi xe. Mộ Thiên Tuyết ngồi ở phía sau. Đột nhiên chuyện xưa nhắc lại. Lạc Phi, còn muốn tính tiền xe sao? Lạc Phi nói, không mua. Làm gì không mua? Người không phải có tiền sao? Có thể mua chiếc rất tốt xe đạp. Sau đó mỗi ngày đưa tỷ tỷ ngươi đi trường học đây. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy gò má của hắn. Lạc Phi cười cười. Nói. Ban trưởng. Ta đột nhiên khai khiếu. ta cảm thấy vẫn là mang theo ban trưởng tương đối tốt. Dù sao ban trưởng có thể cho ta thân, có thể để cho ta ôm, về sau còn có thể để cho ta. Khụ khụ, ban trưởng, không nói, đừng bóp, dù sao ta cảm thấy dạng này rất tốt, vĩnh viễn dạng này đều có thể. Thời gian lâu dài sẽ phiền, sẽ dính, sẽ không, ta đối ban trưởng tâm, vĩnh không thay đổi, kẻ đồi bại, ta không tin, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Lạc Phi, người con mắt đang nhìn chỗ nào? Ban trưởng, nữ sinh kia không biết xấu hổ, vậy mà mặc ngắn như vậy váy, còn mặc đen tia, hơn nữa còn không có mặc an toàn khố, quả thực làm bại hoại thuần phong mỹ tục. Ta đang dùng ánh mắt phê phán nàng, khinh bỉ nàng, kẻ đồi bại. Mộ Thiên Tuyết dùng ánh mắt khinh bỉ hắn. Hai người một trước một sau tiến vào phòng học, vốn là thanh âm huyên náo, ở Mộ Thiên Tuyết sau khi đi vào biến nhỏ lại. Thượng quan Nghê Hoàng nhìn hai người liếc một chút, tiếp tục xem sách. Lạc Phi cũng nhìn nàng một cái, bất động thanh sắc về tới chỗ ngồi, lấy điện thoại di động ra cho Mỹ Y học tỷ phát cái tin. Học tỷ, thượng quan Nghê Hoàng vừa mới nhìn ta ánh mắt không đúng, tràn đầy xâm lược tính, khả năng là thích ta, ta nên làm cái gì? Thanh Thủy Mỹ Y, đi nhà vệ sinh đi tiểu, chiếu chiếu chính ngươi. Lạc Phi, ta rất đẹp trai. Học tỷ, ngươi muốn là không về nữa, ta khả năng thì muốn trở thành thượng quan Nghê Hoàng dưới hông chi thần. A Thanh Thủy Mỹ Y, người ta chướng mắt ngươi. Tiện nhân, Lạc Phi, ngươi đến cùng cái gì thời điểm trở về? Ta đều nghỉ ngơi dưỡng sức đã nhiều ngày. Thanh Thủy Mỹ Y, qua mấy ngày, đừng quấy rầy ta ngủ. Lạc Phi nhốt điện thoại di động, trong tim âm thầm thở dài. Ma tinh ở trên người một ngày, hắn thì tâm thần bất định bất an một ngày. Đặc biệt là mỗi khi thấy vị kia thượng quan đại tiểu thư thời điểm, vị đại tiểu thư kia đoán chừng là thật hoài nghi hắn. Cái này củ khoai nóng bỏng tay hắn là thật không muốn lại mang ở trên người a. Mỹ Y học tỷ muốn là không về nữa, hắn liền tùy tiện giấu cái địa phương, hoặc là trực tiếp giao cho Nam Cung lão sư. Ra chuyện không có quan hệ gì với hắn, dù sao hắn đã ám chỉ qua. Muốn trách thì trách Mỹ Y học tỷ là cái ngu ngốc. Chính buồn rầu nghĩ đến sự tình lúc, bên cạnh Đồng đại tiểu thư dùng ngón tay đầu chọc chọc bắp đùi của hắn, thấp giọng nói, Lạc Phi đồng học, mụ mụ tối hôm qua gọi điện thoại cho ta, hỏi ngươi tối nay muốn trong nhà ăn cơm, vẫn là tại bên ngoài phòng ăn. Lạc Phi nói, trong nhà đi, ở bên ngoài phòng ăn nếu như cãi vã, tốt lúng túng. A, Đồng đại tiểu thư xem ra rất vui vẻ, lấy điện thoại di động ra, cho mụ mụ phát tin tức. Lạc Phi quay đầu nhìn nàng, trong tim âm thầm áy náy, tối nay nên nói như thế nào, mới sẽ không để cái này đáng yêu hiền lành tiểu nãi ngưu đại tiểu thư thương tâm đây. Đồng đại tiểu thư hôm nay mặc màu lam nhạt váy xếp ly, trên đùi xuyên giống như là tơ trắng một dạng hơi mỏng legging, hai cái cặp đùi đẹp bóng loáng thẳng tắp, có chút mê người. Nửa người trên xuyên màu lam nhạt áo len, vẫn như cũ buộc đôi đuôi ngựa, mắt to sở sở động lòng người, nhìn lấy thanh thuần đáng yêu, ngọt ngào động lòng người. Đương nhiên, ngạo nghễ bộ ngực vẫn như cũ đệm ở trên bàn học. Ai, Lạc Phi tâm lý thở dài một hơi, khó làm a. Lạc Phi đồng học, mụ mụ nói để ngươi mặc tối nay mới đồng phục, như thế sẽ càng đẹp trai hơn, ba ba mới sẽ thích ngươi. Đồng đại tiểu thư đỏ mặt mới nói. Lạc Phi nói, mới đồng phục rửa, ta mặc vậy là được rồi. Đồng thời tâm lý âm thầm nói thầm, ngươi ba ba không thích ta mới tốt nhất. Đồng Nhan Nhan ngượng ngập nói, kỳ thực Lạc Phi đồng học, mặc cái gì đều nhìn rất đẹp, có ánh mắt. Lạc Phi đối với nàng dựng dựng ngón cái. Sau khi tan học, Lạc Phi ra phòng học, chuẩn bị đi phòng vệ sinh. Một đường lên rất nhiều nam sinh ánh mắt cổ quái nhìn lấy hắn. Gặp hắn hướng về phòng vệ sinh đi đến, cũng liền bận bịu đi theo sau. Có người thậm chí vụng trộm lấy ra điện thoại di động. Móa, Lạc Phi trong tim thầm mắng một tiếng, chỉ đến tiếp tục đi đến phía trước, đi xuống lầu. Đi lầu một phòng vệ sinh, có cần phải như thế bắt lấy hắn không thả sao? Không phải liền là cái chim nha. May mắn lầu một không có người nào. Hắn lập tức tiến vào phòng vệ sinh. Tốc chiến tốc thắng. Cửa đột nhiên đóng lại. Nhưng cũng không vào được tiếng bước chân. Lạc Phi lập tức giật mình trong lòng. Đang muốn đặt vào lúc. Một cái tay đột nhiên từ phía sau đưa ra ngoài. Đồng thời, một đạo quen thuộc tiếng thở dốc cùng tiếng nói chuyện. Ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nhớ ta không? Lạc Phi đại hỉ. Đang muốn nói chuyện. Thân thể đột nhiên run lên. Vội vàng nói. Học tỷ. Trước khác, ta có lời muốn nói với ngươi. Trước tiên nói. Nhớ ta không? Đột nhiên xuất hiện thanh thủy mỹ y. Giống là trước kia một dạng. Tay cầm pháp bảo. Bắt giữ lấy hắn. Tiến vào tận cùng bên trong nhất gian phòng. Ngồi ở trên bồn cầu. Mặt mũi tràn đầy lãnh khốc mà nhìn xem hắn. Suy nghĩ. Học tỷ. Ta suy nghĩ. Lạc Phi nơm nớp lo sợ. Sợ nàng đột nhiên thương tổn tới mình. Vội vàng nói. Học tỷ. Có kiện trọng yếu. Trước quỳ xuống nhận lầm. Thanh thủy mỹ y trên mặt mang kính dâm. Thanh âm lãnh khốc mà nói. Lạc Phi sững sờ. Nói. Học tỷ. Ta chỗ nào sai rồi? Thanh thủy mỹ y lạnh mặt nói. Ngươi không nói. Muốn làm cái kia thượng quan tiện nhân dưới hông chi thần sao? Lạc Phi vội vàng nhận lầm. Học tỷ. Ta sai rồi. Ta cố ý nói như vậy. Là muốn cho học tỷ trở về. Ta đối học tỷ thân thể quyết chí thề không đổi. Tuyệt không phản bội. Thanh thủy mỹ y lạnh hừ một tiếng. Ngón tay siết chặt. Lãnh khốc nói. Quỳ xuống nhận lầm. Liếm ta chân. Liếm đến ta dễ chịu. Lạc Phi liếc mắt nhìn hai phía. Vểnh tai nghe một chút. Đột nhiên nhỏ giọng nói. Học tỷ. Người đối với ta như vậy. Người sẽ phải hối hận. Thanh thủy mỹ y cười lạnh một tiếng nói. Làm sao? Ngươi muốn làm phản, đầu nhập thượng quan tiện nhân trước ngực. Ngươi dám không? Lạc Phi ưỡn ngực, không kiêu ngạo không tự ti mà nói. Học tỷ, ta chỗ này có thứ gì? Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Thanh thủy mỹ y trốn ở kính dâm hai mắt liếc qua. Lãnh khốc mà nói. Xin lỗi, loại vật này, ta sẽ chỉ cảm thấy buồn nôn. Lạc Phi ngón tay quang mang lóe lên. Rời khỏi trước mặt của nàng. Thấp giọng nói. Học tỷ. Người dùng ngón tay chạm đến lấy ta nhẫn chữ vật. Ta mang thần trí của người tiến đi nhìn thoáng qua. Bên trong có kiện đồ vật. Người khẳng định sẽ ưa thích. Thanh thủy mỹ y nhìn thoáng qua trên ngón tay của hắn nhẫn chữ vật. Liền giật mình. Nói. Tặng cho ta lễ vật. Đúng vậy. Học tỷ mau nhìn. Ta không dám lấy ra. Lạc Phi thấp giọng thúc giục. Thượng quan gia tộc người khẳng định trong trường học bố trí có dò xét ma tinh máy móc. Hắn tuyệt không thể đem trong nhẫn chứa đồ ma tinh tùy tiện lấy ra. Thần thần bí bí. Thứ gì? Thanh thủy mỹ y vươn một cái tay khác ngón tay ngọc nhỏ dài. Chạm vào nhẫn chữ vật trên. Quang mang lóe lên. Lạc Phi mang theo thần trí của nàng tiến nhập nhẫn chữ vật. Lật ra quyển kia phục ma thiên thư. Một khỏa quang mang lấp lóe ma kính. Thình lình mà hiện, thanh thủy mỹ y sửng sốt một chút, không có nhận ra, nghi ngờ nói, cái đó là, Lạc Phi cúi người, tiến đến bên tai của nàng, cắn lỗ tai của nàng mà thấp giọng nói, câu hồn ma tinh, thanh thủy mỹ y thân thể đột nhiên chấn động, vô ý thức nắm chặt trong tay đồ vật, a, Lạc Phi kêu thảm một tiếng, toàn thân run rẩy, thanh thủy mỹ y bừng tỉnh, cuống quýt buông tay. Một cái tay khác ngón tay vẫn như cũ run rẩy chạm vào nhẫn chữ vật trên. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin biểu lộ. Nhìn lấy hắn nói. Thật, thật là. Lạc Phi một mặt thống khổ nói. Đương nhiên là thật. Không phải vậy ta cái nào có lá gan một mực thúc giục học tỷ ngươi trở về. Học tỷ, ngươi thật là ác độc. Ta đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi kém chút để cho ta đoạn tử tuyệt tôn. Thanh thủy mỹ y thần thức, vẫn tại trong nhẫn chứa đồ nhìn lấy viên kia kính dâm. Trên mặt biểu lộ vô cùng đặc sắc, đỏ miệng khẽ nhếch, gần như không thể nói chuyện. Qua thêm vài phút đồng hồ, nàng mới run giọng nói. Ngươi làm sao đoạt đến? Thượng quan gia tộc những cao thủ kia, Làm sao có thể? Lạc Phi vỗ vỗ mặt của nàng. Nói, đứng dậy, để cho ta ngồi đây. Cái này phách lối thái độ. Để Thanh Thủy đại tiểu thư sửng sốt một chút. Sau đó lập khác, tránh ra bồn cầu, để hắn ngồi ở đi lên. Mà nàng thì ngồi xổm ở trước mặt hắn. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy hắn. Lạc Phi rất hưởng thụ loại này đem cao ngạo đại tiểu thư đè xuống đất khoái cảm. Thấp giọng nói, Sơn Nhân tự có diệu kế. Học tỷ, đừng hỏi nhiều, ngươi chỉ cần biết ta thành công chính là Thượng Quan Nghê Hoàng còn ở trường học, Ma Tinh là ở trường học không thấy. Bọn họ rất có thể trong trường học thiết trí có máy móc. Cho nên ta hiện tại còn không thể đem đồ vật lấy ra. Học tỷ có biện pháp che đậy Ma Tinh khí tức sao? Linh, lúc này, chuông vào học tiếng đột nhiên vang lên. Lạc Phi liền vội vàng đứng lên nói. Học tỷ, ta đi lên lớp, chờ giữa trưa tan học. Ngô, học tỷ, không đợi hắn lời nói xong, liền cứng ngay tại chỗ. Thanh Thủy mị y ngẩng lên kiều diễm khuôn mặt nhỏ. Hai con ngươi Thủy uông uông nhìn lấy hắn nói. Đừng gọi ta học tỷ. Hiện tại, ta gọi Lê Y. Có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì Lê Y, nói. Đầu thấp xuống, trong nhẫn chứa đồ, trang sách khép lại, câu hồn Ma Tinh lần nữa bị phong ấn lên. Vệ sinh bên ngoài, trên cửa, treo một chương mộc bài. Thiết bị hư hao, ngay tại bảo hành, cách đó không xa, đứng tại một đạo thẳng tắp bóng người. Đeo kính đen, giữ lấy tóc ngắn, lãnh khốc giống cái sát thủ. Buổi sáng 4 tiết khóa. Lạc Phi chỗ ngồi đều là trống không. Tiết khóa thứ nhất lúc Mộ Thiên Tiết nhận được Lạc Phi gửi tới tin tức. Ban trưởng, ta hiện tại có việc, giúp ta mời một tiết khóa giả. Lớp thứ hai lúc Mộ Thiên Tiết lại nhận được tin tức. Ban trưởng, xin lỗi, ta sự tình còn chưa xong xuôi, sẽ giúp ta mời một tiết khóa giả. Thứ ba tiết khóa lúc tin tức lại tới. Ban trưởng, sự tình so sánh trọng đại, ta cần thời gian khả năng hơi dài. Trước giúp ta mời nghỉ một ngày đi. Mộ Thiên Tiết nhịn không được hồi âm nói. Sự tình gì? Lạc Phi, học tỷ. Mộ Thiên Tiết trong tim khẽ động. Quay đầu, nhanh chóng nhìn lối đi nhỏ bên kia Thượng Quan Nghê Hoàng liếc một chút. Trả lời, cẩn thận, nhanh điểm. Lạc Phi, ta cũng muốn nhanh điểm. Thế nhưng là, thực lực không cho phép. Học tỷ cũng không cho phép. Mộ Thiên Tiết không có đáp lại. Thời khắc chú ý đến Thượng Quan Nghê Hoàng động tác. Nhìn nàng phải chăng ở phát tin tức khống chế những người khác. Mau thả tiết học. Một cỗ màu đen xe con nhanh chóng cách rời trường học. Thanh Thủy Mỹ Y ở chỗ này mua cũng có biệt thự. Nhưng xe con cũng không có lái về phía biệt thự của nàng. Mà chính là lái về phía gian nào đó khách sạn tinh cấp. Phòng Tổng thống. Gian phòng rất lớn. Giường rất mềm, cũng rất yên lặng. Lạc Phi đem câu hồn Ma Tinh trịnh trọng kỳ sự giao cho học tỷ. Học tỷ cũng đem chính mình không giữ lại chút nào giao cho hắn. Lại nói, trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất áp. Mèo mèo đọc, vạn vạn vạn, MIRS, C0M lắp đặt mới nhất bản. Thậm chí chính mình giác tỉnh võ khí. Một ngày này, Lạc Phi rất hoành tráng ra. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.